Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay chúng ta tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương là Trợn Mắt. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Trần Thanh Tử đã mong muốn là rời khỏi cái thạch bi giới này để ra ngoài. Một là tìm đạo của mình, hai nữa là cũng tìm hiểu căn nguyên sự việc để cho số mệnh giữa hắn, Vương Bảo Nhạc gắn kết vào nhau. Hắn cũng biết được nhiều bí mật hơn Vương Bảo Nhạc, do là được truyền thừa một phần của tiên và cũng do là một phần sứ mệnh của Minh Tông nữa. Tuy nhiên thì ra ngoài Trần Thanh Tử lại gặp phải con rết huyết sắc, đấy là một phần thần niệm của đế quân. Và cuộc chiến này diễn ra vô cùng gian nan. Trong thời gian mấy năm, Vương Bảo Nhạc đã cảm nhận được là Trần Thanh Tử thất thế, cho nên hắn mượn trí bảo của các tông môn khác với hy vọng là có thể ngó qua cánh cửa đá để xem Trần Thanh Tử tình hình chiến đấu như thế nào. Lúc này thì Vương Bảo Nhạc đã đột phá được đến hư vô rồi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem rốt cuộc hắn có thấy Trần Thanh Tử hay là không. Tốc độ tăng nhanh, không biết là xuyên qua bao nhiêu tầng, bốn phía như trước vẫn là hư vô. Còn chưa có đủ, nội tâm của Vương Bảo Nhạc thì thào, hắn phất tay lấy ra lang nha bổng của thất linh đạo lão tổ, lập tức biến ảo. Và bên tai hắn chuyển ra đại lượng thú giống hào quang lóng lánh hướng về hư vô phía dưới mạnh mẽ bổ xuống. Dưới một bổ này, hư vô xuất hiện dấu hiệu sụp đổ. Phối hợp với thanh đồng cổ kiếm, trong chớp mắt hư vô khuếch tán ra, tốc độ của Vương Bảo Nhạc xông lên nhanh hơn. Một đường bay nhanh ở trong nơi hư vô giống như sương mù này, không biết hắn xuyên qua bao nhiêu tầng. Rốt cuộc thì Vương Bảo Nhạc đem số mệnh chi hương của lão tổ Tạ gia lấy ra, dùng hương này thiêu đốt, có một cỗ số mệnh chi lực không thể nhìn thấy bỗng nhiên hội tụ hóa thành thực chất, bất ngờ hóa thành một cây tử sắc trường thương hướng về hư vô đâm mạnh tới. Trong tiếng nổ vang, hư vô sụp đổ càng sinh ra mãnh liệt. Cứ như vậy, ba kiện chí bảo thay nhau đánh vào, Vương Bảo Nhạc hoàn toàn là chìm xuống, và thời gian cũng như thế chậm rãi trôi qua. Nhoáng cái vậy mà đã 2 năm. Đối với Trần Thanh Tử mà nói thì chỉ là một bước thôi đã bước vào trong đại dương ý thức của chúng sinh, nhưng đối với Vương Bảo Nhạc thì hắn không thể làm được, hắn chỉ có thể dựa vào ba kiện chí bảo này trong 2 năm thời gian đi tới ngày hôm nay. Theo một tiếng nổ mạnh rung chuyển bát phương, cái phiến hư vô không biết dày bao nhiêu này rốt cuộc cũng bị Vương Bảo Nhạc đánh xuyên qua. Trong một cái chớp mắt, Vương Bảo Nhạc đã bước vào điểm cùng của vũ trụ, cũng chính là đầu ra của thạch bi giới, một chỗ hư vô chính thức. Phóng mắt nhìn qua thì rõ ràng bốn phía là không có gì, chỉ là một mảng đen kịt thôi. Thế nhưng ở trong cảm nhận thì Vương Bảo Nhạc có thể chứng kiến được trí nhớ của chúng sinh. Thậm chí là không cần nhìn, cơ hồ tại thời điểm Vương Bảo Nhạc bước vào thì có vô cùng vô tận tin tức và trí nhớ ở xung quanh, từ bốn phương tám hướng vô hình vọt tới, bổ khuyết lại mặt đất. Nó giống như bài sơn đào hải vậy. Giống như Vương Bảo Nhạc tiến vào đây thì đã trở thành một cái vòng xoáy, mặc kệ là hắn có nguyện ý hay không, thì những trí nhớ vô cùng vô tận ở đây đều muốn mạnh mẽ vọt tới. Mà một khi bị những trí nhớ này ùa vào, cho dù tu vi của Vương Bảo Nhạc không tầm thường, nhưng sẽ bị trùng kích tương đối lớn, thậm chí có khả năng trong sự trùng kích này mà thần hồn hỏng mất. Có thể nói không chỉ là Vương Bảo Nhạc như thế đâu, mà đổi lại bất luận kẻ nào ở trong toàn bộ thạch bi giới này ngoại trừ Trần Thanh Tử ra. Bởi vì Trần Thanh Tử thì đã bước vào một cảnh giới khác mới có thể ở đây mà không có vấn đề gì. Dù sao thì nơi này cũng là do lưu lại của La để cho tồn tại một đạo phong ấn. Bất quá Vương Bảo Nhạc vẫn chuẩn bị cực kỳ đầy đủ. Cơ hồ tại thời điểm mà những trí nhớ này vọt tới thì hắn lập tức phong bế thần niệm của mình và lấy ra thiên mệnh chi thư. Nói chung cái phong bế thần niệm thì tác dụng không lớn, tuy nhiên thiên mệnh chi thư ở chỗ này hiệu quả vô cùng. Cơ hồ trong nháy mắt xuất hiện, nó đã thay thế cho Vương Bảo Nhạc hấp thu toàn bộ trí nhớ của chúng sinh ở phiến hư vô này. Bởi vì thiên mệnh chi thư vốn dùng để ghi chép hết thảy, cho nên giờ phút này thay thế Vương Bảo Nhạc mà thừa nhận, mặc dù nó không ngừng rung động lắc lư, thế nhưng hào quang vẫn không ngừng lóng lánh hết thảy như thường. Con mắt của Vương Bảo Nhạc nhau lại, tay cầm thiên mệnh chi thư chậm rãi đi về phía trước. Bởi vì có tồn tại của thiên mệnh chi thư, cho nên dưới chân hắn không còn xuất hiện hình ảnh. Nhưng mà sau khi đi ra được 9 bước, thì hắn thấy ở phiến hư vô phía trước bất ngờ xuất hiện một cánh cửa đá. cự đại mang theo phong cách tang thương cổ xưa. Cánh cửa đá này đóng chặt không mở ra, cho nên không thể nhìn được tồn tại phía sau. Thế nhưng thời điểm khi nhìn thấy cửa đá thì đầu óc Vương Mở Nhạc lập tức xuất hiện chấn động mãnh liệt. Giống như phúc trí tâm linh, hắn lập tức ý thức được. Sau cánh cửa đá này có lẽ chính là địa phương mà sư huynh đang giao chiến. Mà đối thủ của sư huynh, đầu óc của Vương Mở Nhạc cuồn cuộn lên, hiện ra hình ảnh lúc ở còn trên thiên mệnh tinh. Tại thời điểm sau khi đi ra khỏi tấm bia đá, hắn chứng kiến là vờn quanh tấm bia đá là một đầu con rết huyết sắc. Trong cơn trầm mặc, tinh mang trong mắt Vương Bảo Nhạc lóe lên, vừa muốn cất bước. Thế nhưng, vào lúc này, một tiếng thần niệm mênh mông đột nhiên nổi lên như gió bão, dừng lại. Theo thần niệm quanh quẩn này, một bàn tay khổng lồ phảng phất có thể chiếm cứ toàn bộ hư vô đã xuất hiện ở trước mặt Vương Bảo Nhạc. Đó là bàn tay của La. Ngăn cản hết thảy người rời đi, phải chăng cũng đại biểu là ngăn cản hết thảy những kẻ xông vào. Nhìn bàn tay khổng lồ này lại cảm thụ được uy áp bài sơn đảo hải giống như trên trời chút xuống, Vương Bảo Nhạc không ngừng lui về phía sau, đầu óc thì cũng cấp tốc vận chuyển. Cánh tay này chỉ nhìn bằng mắt thường, đã có thể cảm thụ được khí tức tang thương kinh người. Khí tức này quá mạnh mẽ, thậm chí trong mắt Vương Bảo Nhạc nó còn vượt qua cả Trần Thanh Tử. Chỉ có điều... cánh tay này giống như là vô căn chi thủy vậy. Ý tức cường hãn kinh người nhưng cũng không ẩn giấu hết được ý suy bại ở bên trong. Là bởi vì La đã chết sao? Vương Bảo Nhạc như có điều suy nghĩ, nếu như thực sự muốn đem cánh tay này toái diệt thì hao phí thời gian và thủ đoạn ngược lại không phải là không có khả năng. Chỉ có điều là đại khái không đợi được bàn tay này suy bại hết thì chính bản thân mình đã hao tổn chết trước rồi. Mà trong quá trình đối địch này, chỉ cần mình không cẩn thận một chút thôi, sợ là thần hồn sẽ toái diệt. Đồng thời hao phí cũng không có lợi, dù sao bàn tay lớn này ở một trình độ nào đó cũng là vũ khí lợi hại để ngăn cản kẻ thù bên ngoài xâm lấn. Vì vậy, Phương Bảo Nhạc đứng tại chỗ trầm ngâm để suy nghĩ. Biện pháp tốt nhất là dùng phương thức nào đó đạt thành sự tán thành của bàn tay, nó cho phép mình thuận lợi đi qua. Sư huynh có thể làm được. Hẳn là nhờ có thiên đạo minh tông và hắn lấy được truyền thừa sứ mệnh, dùng phương pháp này có thể để cho cánh tay tán thành mà cho đi qua. Ánh mắt Vương Bảo Nhạc chớp động, hắn có thể suy đoán ra phương thức của Trần Thanh Tử, lúc này đáy lòng đang suy nghĩ là dùng một phương pháp nào cùng loại để mà qua đó. Sau một lúc lâu, Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên cúi đầu nhìn về phía thiên mệnh chi thư ở phía trước. Đúng với thiên mệnh chi thư, cùng với tiểu hổ, tử nguyệt, tất cả lai lịch của bọn họ bây giờ Vương Bảo Nhạc đã quá rõ ràng. Chuẩn xác mà nói thì chúng trên thực tế không phải là tồn tại thuộc về nơi đây. Vốn ở trong thạch bi giới này không có vận mệnh và thân ảnh của bọn chúng. Nhưng hết thảy những điều này là bởi vì phụ thân của chị đẹp đã đem tấm bia đá này phá ra một khe hở, sau đó mà xuất hiện cải biến. Vị trí tôn kia, mặc dù bởi vì bản thân quá mức cường hãn, thạch bi giới khó có thể thừa nhận, cho nên ông ta không cách nào tự mình tiến vào. Dù sao một khi tiến vào, thạch bi giới sụp đổ có lẽ ông ta không thèm để ý. Thế nhưng việc Vương Y phục sinh thất bại, đó là thứ mà vị trí tôn kia sẽ không cách nào thừa nhận. Cho nên sau khi ông ta khắc chế một bộ phận để tiến vào nơi đây, dùng phương pháp tuế nguyệt để đem Vương Y đưa tới, mà tuế nguyệt chi thuật của ông ta, thời gian chi pháp ảnh hưởng đã cải biến luôn cả vận mệnh của thạch bi giới. Từ một trình độ nào đó thì xem như là kéo một bộ phận quyền hạn của thạch bi giới này đưa cho Vương Y Y. Cảnh này khiến cho Vương Y Y bị thuận lợi đưa đến thạch bi giới. Mới phong ấn không lâu, làm cho tinh không trong đó cải biến. Vị ương tộc ban đầu đã bị tịch diệt. Thời gian mà chúng sinh còn đang quẩn hóa ở trong tiết điểm thời gian, nàng dung nhập vào thạch bi giới, lại lấy được một bộ phận quyền hạn của thạch bi giới, cũng lấy được là phương pháp tạo hóa nhất định nào đó, vì vậy nàng mới có thể vẽ tranh và sáng tạo ra chúng sinh thời điểm ban đầu và có kiếp đầu tiên của tất cả mọi người, cùng với lão viên, tiểu hổ, hồ ly, tiểu bạch lộc, các kiểu con đà điểu. Cho nên ở một trình độ nào đó thì chị đẹp Vương Y bản thân có đầy đủ cơ hội và điều kiện để ly khai. Bởi vì vô luận bao nhiêu lần chuyển thế thì nàng thủy chung đều lấy được quyền hạn tạo hóa của thạch bi giới này. Dù là cái quyền hạn này hôm nay đã tiêu tán rồi, thế nhưng cuối cùng thì vị cách của chị đẹp quá đủ đi. Suy nghĩ thông thuận, logic rõ ràng, Vương Bảo Nhạc cúi đầu, ở trong lòng thấp giọng gọi một câu. Sau một lúc lâu, tiếng thở dài truyền đến, chị đẹp mặc váy dài màu trắng, thân ảnh đã xuất hiện bên cạnh Vương Bảo Nhạc, mắt nhìn tinh không bao la, và bàn tay lớn tràn ra vô cùng vô tận uy áp kia, rồi lại liếc nhìn Vương Bảo Nhạc. Sau khi trầm mặc mấy hơi thở, chị đẹp mở miệng. Người xác định sao? À, xác định, xin nhờ vào chị đẹp. Thân sắc của Vương Bảo Nhạc nghiêm nghị, ôm quyền cúi đầu thật sâu. Thế nhưng là, tiến cửa đá kia, ta tối đa chỉ mở ra được một khe hở, thời gian cũng rất ngắn. Chị đẹp thấp giọng nói. Vương Bảo Nhạc không nói chuyện nhưng vẫn cúi đầu. Sau một lúc lâu, chị đẹp lần nữa thở dài, trong mắt lộ ra vẻ thương cảm, cũng không có tiếp tục khuyên bảo nữa, mà nhìn về bàn tay khổng lồ mênh mông ở trước mặt, đồng thời tay áo vung lên, thiên mệnh chi thư bay tới, phiêu phù ở trước mặt của nàng. Thời khắc này, bản thân của thiên mệnh chi thư cũng rung động mãnh liệt, lại tràn ra từng đợt cảm xúc chấn động, mà chị đẹp cũng giơ tay lên, ở trên quyển sách nhẹ nhàng vuốt ve. Đã lâu không gặp, thiên mệnh chi thư vù vù, hào quang tại thời khắc này bộc phát mãnh liệt, lại có một cây bút lông từ trong thiên mệnh chi thư huyễn hóa ra, rơi vào trong tay chị đẹp. Cây bút này đã từng là tạo hóa chi bút, thiên mệnh thượng nhân cũng không cách nào vận dụng. Ở trong toàn bộ thạch bi giới thì chỉ có một mình chị đẹp mới có thể triệu hồi ra cây bút này. Bởi vì trên cây bút, ngoại trừ ẩn chứa quyền tạo hóa ra, thì còn ẩn chứa ấn ký của phụ thân nàng. Trong tinh không của thạch bi giới, ta không có quá nhiều năng lực ở đây để giúp ngươi. Ở chỗ này thì ta có thể giúp một chút. Nếu như ngươi đã yêu cầu, thì ta giúp ngươi là được. Chị đẹp nói xong, thần sắc lộ vẻ chăm chú, chậm rãi nâng cây bút lông trong tay, hướng về phía Vương Bảo Nhạc nhẹ nhàng vẽ một cái. Dưới cái vẽ này, lập tức khí tức trên người Vương Bảo Nhạc nhấc lên chấn động ngập trời. Trong chốc lát, chấn động cấp tốc cải biến, hết thảy quá trình đều hoàn thành chỉ trong thời gian nháy mắt thôi. Trên người Vương Bảo Nhạc rõ ràng lại xuất hiện khí tức của Thiên Đạo Minh Tông, thậm chí là tính mạng quán cũng cải biến chấn động, thoạt nhìn rõ ràng là cùng Trần Thanh Tử giống nhau như đúc. Có được sứ mệnh Minh Tông, lại có được thiên đạo dung hợp, càng có được trách nhiệm truyền thừa nữa. Làm xong những thứ này, sắc mặt của chị đẹp đã tái đi không ít, nhưng hiệu quả xác thực rất kinh người. Nội tâm của Vương Bảo Nhạc cũng chấn động. Bàn tay mênh mông khổng lồ phía trước hắn kia rõ ràng khẽ chấn động một cái, giống như trần chờ. Sau 7-8 tức thời gian, nó chậm rãi tiêu tán trước mặt Vương Bảo Nhạc và Vương Y Y, lộ ra cánh cửa đá với phong cách tang thương cổ lão ở phía sau. Cảm ơn. Vương Bảo Nhạc nhìn sắc mặt của chị đẹp có chút tái đi, nội tâm rất băn khoăn, nhẹ giọng mở miệng. Lát nữa lại cảm ơn cũng không muộn. Chị đẹp mỉm cười, đồng dạng cũng nhìn về phía cửa đá, thân sắc lại hiện ra vẻ chăm chú. Nàng chậm rãi đưa tay lên, cây bút trong tay vung lên. Giờ phút này rõ ràng là thân thể của nàng cũng run rẩy, càng thêm cố sức hướng về phía cửa đá vẽ ra một bút. Dưới một nét vẽ này, cửa đá lập tức nổ vang. Cây bút trong tay chị đẹp không thể duy trì được mà sụp đổ, một lần nữa hóa thành những vệt lốm đốm trở về thiên mệnh chi thư. Quyển sách này cũng cấp tốc ảm đạm, mà chỗ chị đẹp thân thể nhoáng lên, sắc mặt càng thêm tái nhợt, vì Vương Bảo Nhạc đỡ lấy. Thế nhưng chị đẹp cấp tốc mở miệng, chỉ có một tức thời gian thôi. Tại thời điểm lời nói của nàng truyền ra, thì cánh cửa đá chấn động nổ vang, rồi mở ra một đạo khe hở. Khe hở này cũng chỉ tồn tại được một tức, rồi lại một lần nữa khép lại. Mặc dù một tức là ngắn, nhưng đủ để cho thần niệm của Vương Bảo Nhạc nương theo khe hở, mà chứng kiến mọi sự phát sinh bên ngoài. Hắn thấy được, ở vô tận hư không phía xa, có một con rết huyết sắc, lớn kinh người đang quấn quanh Trần Thanh Tử, giống như đang hấp thu vậy. Mà Trần Thanh Tử thì sắc mặt tái nhợt, phảng phất như đã mất đi ý thức. Nhưng mà tại thời điểm thần niệm của Vương Bảo Nhạc tràn ra, trong giấc mắt thì con rết bị hấp dẫn, mạnh mẽ quay đầu nhìn. Giống như là lực lượng trấn áp Trần Thanh Tử cũng có chút buông lỏng, khiến cho mí mắt của Trần Thanh Tử cấp tốc rung động. Đồng thời một hơi thời gian này cũng đủ cho Vương Bảo Nhạc ném ra vật phẩm, và thần niệm lan tràn sau khi rời khỏi, trước khi bị ngăn cản, hắn đã phóng ra một đạo thần thông. Vật phẩm mà hắn ném ra chính là quyển họa trục của Nguyệt Tinh Tông Lão Tổ, còn thần thông hắn phóng ra chính là thần thông tàn dạ. Kết quả như thế nào, hết thảy không thể biết được, bởi vì khe hở của cửa đá giờ phút này đã ầm ầm đóng lại, nhưng trong nháy mắt đóng cửa, Vương Bảo Nhạc ẩn ước không biết có phải ảo giác hay không, nhưng hắn thấy được Trần Thanh Tử đang bị con rết quấn quanh, mi mắt run rẩy kia bỗng nhiên mở ra. Trong cùng thời gian thì ở bên ngoài thạch bi giới có một thân ảnh đang quanh chân ngồi trên một chiếc thuyền cô độc, chớp mắt cũng mở bừng mắt ra. Y y. Kết cục thế nào thì Vương Bảo Nhạc đã không thể thấy, khe hở của cánh cửa đã triệt để khép kín. Nhưng âm thanh phảng phất như ảo giác này lại quanh quẩn bên tai Vương Bảo Nhạc, đồng thời có một cỗ đại lực từ bên ngoài như gió bão mang thơm thanh này khuếch tán ra bát phương, đồng thời cũng rơi vào trên cánh cửa đá. Oanh! Cửa đá bị va chạm sinh ra chấn rung mãnh liệt, lắc lư, cũng dẫn động hư vô bên trong khiến cho nó bất ổn, giống như lộ lãng cuồng đào, từ vô hình hóa thành hữu hình, và càng xuất hiện từng đạo khe nứt để cho nơi đây trực tiếp tạo thành cảm giác hỗn loạn. Dùng tu vi hôm nay của Vương Bảo Nhạc thì không cách nào kiên trì quá lâu, chỉ có thể cấp tốc lui về phía sau, rời xa nơi này. Vừa ly khai thì sẽ rất khó mà tiếp tục quay trở lại. Bởi vậy mà hỗn loạn nơi đây vẫn còn tiếp tục. Lần nữa là để độ khó để xung tới để cao lên rất nhiều. Cái này khiến cho Vương Bảo Nhạc không thể không lui ra rất xa, đi ra khỏi hư vô, cuối cùng đi ra khỏi phiến khu vực này, trở vào thế giới hạch tâm của thạch bi giới, chính là trong đạo vực. Thân ảnh của hắn xuất hiện tại nơi đã từng là trung ương của vị ương vực. Chấn động cũng theo đến, hình như có một tia khí tức ngoại giới quanh quẩn bên người hắn, rồi ở nơi đây bùng nổ ra. Cũng may là tia khí tức này không có ác ý mà lại chỉ có một tia thôi, mặc dù đưa tới chấn động của toàn bộ đạo vực nhưng không kéo dài quá lâu, liền khôi phục lại như bình thường. Nhưng coi như là vậy cũng để cho chúng sinh ở trong đạo vực bị ương tâm thần chấn động. Thất linh đạo lão tổ và tạ gia lão tổ ở vũ trụ cảnh thì cảm thụ càng thêm rõ ràng. Giờ phút này bọn họ nhào nhào mở mắt, trong mắt khó giấu nổi vẻ kinh nghi bất định. Vừa rồi là đứng ở trong tinh không, Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên quay đầu ngóng nhìn xa xăm, giống như giờ phút này tâm thần quán vẫn còn dừng ở cánh cửa đá chỗ hư vô chi địa kia. Trong đầu óc hiện lên hình ảnh chuinh Trần Thanh Tử bị con rết huyết sắc kia quấn quanh, đồng thời còn có cái âm thanh như ảo giác kia là cha ta. Trong đầu hắn truyền đến âm thanh phiền muộn của chị đẹp, âm thanh kia ở bên trong còn ẩn chứa cả sự tưởng niệm nữa. Vương Bảo Nhạc trầm mặc, trong ánh mắt dần ngưng xuất ra thần thái, nhưng rất nhanh lại ảm đạm xuống. Hắn biết rõ phụ thân của chị đẹp ở bên ngoài thạch bì giới đang chờ đợi, nhưng hắn cũng minh bạch là đối phương không thể vào được, bởi vì một khi bước vào thì thạch bì giới sẽ sụp đổ. Cái này ảnh hưởng trực tiếp đến tiến trình phục sinh của chị đẹp, cho nên là xác suất chắc chắn là đối phương sẽ không vào. Kể từ đó thì coi như có quấy nhiễu cuộc chiến giữa Trần Thanh Tử và con rết huyết sắc thì cũng chỉ là có hạn mà thôi. Lo được lo mất mãi, Vương Bảo Nhạc than nhẹ một tiếng, hắn cũng đã tận lực lắm rồi. Giờ phút này trầm mặc đứng đó hồi lâu, rồi xoay người bước vào tinh không trở về tả đạo thánh vực. Cái nên nhìn hắn đã nhìn, cái nên làm cũng đã làm. Đáy lòng Vương Bảo Nhạc mặc dù còn một chút tiếc nuối, nhưng càng nhiều thêm là một cỗ chấp niệm. Hiện tại ta vẫn còn quá yếu đi. Nội tâm Vương Bảo Nhạc thì thào, một bước rơi xuống đã đến bên trong hỏa tinh của Thái Dương Hệ, nơi mà bản thể hắn đang ở. Pháp tướng trở về, hai mắt bản thể đột nhiên mở ra, sau khi suy tư một lát lại nâng tay, đem thổ chi đạo chủng tiếp tục luyện hóa. Thời gian chậm rãi trôi qua, thạch bi giới cũng dần khôi phục bình tĩnh, phong bạo hòa mỹ trong tinh không mặc dù vẫn còn, nhưng là trên cơ bản dưới vũ trụ cảnh đã không có khả năng bước vào tinh không nữa. Cũng bởi vậy mà thế giới ở trong thạch bi xuất hiện một thời gian tường hòa an bình ngắn ngủi. Về phần Vương Bảo Nhạc thì sau khi làm hết thảy những việc mà mình có thể làm, lại đi luyện chế thổ chi đạo chủng, tâm vô tạp niệm để cho thổ chi đạo chủng ngưng luyện. Hắn đã hoàn thành đâu đó được 9 thành rồi. Cho đến khi lại trải qua 3 năm, thổ chi đạo chủng của Vương Bảo Nhạc đã đến khoảng 9 thành 8. Hôm nay thân thể hắn bỗng nhiên chấn động, không phải là thổ chi đạo chủng lập tức hoàn thành, mà là trong nội tâm hắn run lên, xuất hiện cảm giác tim đập nhanh mãnh liệt, giống như có một đôi bàn tay vô hình nào đó có thể xuyên thấu qua thân thể bắt được linh hồn hắn, để cho thân thể của Vương Bảo Nhạc là băng lãnh. Hắn mãnh liệt ngẩng đầu. Cùng lúc đó khi mà ý chí làm trái tim đập nhanh, khuếch tán khắp tâm thần của Vương Bảo Nhạc, trong chớp mắt hình như có một đám thần niệm từ hư không rất xa bên ngoài, truyền qua tinh không, xuyên qua tà đạo thánh vực, truyền vào bên trên hỏa tinh của Thái Dương Hạ và truyền vào linh hồn của Vương Bảo Nhạc. Bảo Nhạc, ta đã thất bại. Đoạn thần niệm này lúc đầu chỉ là một câu nói kia, nhưng theo nội dung của lời nói, để cho tâm thần Vương Bảo Nhạc nhấc lên phong bạo trước này chưa từng có. Cơn bão táp này to lớn đến mức là có thể quét ngang cả cửu thiên thập địa, làm cho nội tâm của Vương Bảo Nhạc điên cuồng nổ tung, đồng thời nó cũng ảnh hưởng đến linh hồn Vương Bảo Nhạc, để cho hắn không tự chủ được tràn ra sự bi thương. Bi thương này trong nháy mắt bao trùm toàn bộ Thái Dương Hệ, bao trùm cả tà đạo thánh vực, lan ra xa hơn, để cho phạm vi này, ở bất kỳ những chỗ nào có sinh mạng, đều bị hắn lây nhiễm ý chí bi thương ấy. Thân thể Vương Bảo Nhạc run rẩy, lúc nhìn về phía tinh không, hắn thấy được sắc thái quang mang tươi đẹp mấy chục năm trong tinh không, giờ phút này đang dần tiêu tán, uy áp cũng tản đi, lực lượng ngăn cản chúng sinh bước vào tinh không cũng tại thời điểm này mà sụp đổ, càng có một mảnh quang mang đỏ thẫm, giống như là từ tinh không hiện ra, trong chớp mắt giống như phong bạo, nộ lãng cuồng đào, trực tiếp quét ngang toàn bộ thạch bi giới, giống như phảng phất là có một người buông xuống một tấm băng gạc màu hồng, che đậy tinh không, không vén lên được, để toàn bộ tinh không của thạch bi giới tại thời khắc này nhuốm màu hồng sắc. Hồng sắc tinh không như máu, giống như đại biểu việc cho sư huynh vẫn lạc, để cho toàn bộ chúng sinh của thạch bi giới ở trong một chớp mắt này có cảm ứng mãnh liệt. Không chỉ là Vương Bảo Nhạc bi thương tràn ngập, mà Thất Linh Đạo Lão Tổ, Tạ Gia Lão Tổ, Nguyệt Tinh Tông Lão Tổ và các vũ trụ cảnh của Minh Tông toàn bộ cũng đều trầm mặc. Còn hắn mặc dù không cảm nhận được thần niệm của Trần Thanh Tử, nhưng giờ phút này có thể đoán ra nguyên do và để bọn họ hiểu rõ sự tình. Hồng sóc tinh không lại lộ ra vô tận tà ác, vặn vẹo, ẩn ước như là có một con rết khổng lồ đang hướng về toàn bộ thạch bi giới mà gào thét. Cái tà ác này để cho tất cả chúng sinh, sau khi bị bi thương trầm mặc xâm nhiễm, đáy lòng còn mang theo sự hoảng sợ nữa. Bọn họ hoảng sợ đối với huyết sắc tinh không. Thời tiết thay đổi rồi. Trong Nguyệt Tinh Tông, trong cấm địa, ở dưới thác nước, Nguyệt Tinh Lão Tổ mở mắt lầm bẩm. Ở trên Thiên Mệnh Tinh, Thiên Pháp Thượng Nhân cũng cúi đầu thở dài. Tạ Gia Lão Tổ trầm mặc, sau đó chuyển ra pháp chỉ, Tạ Gia phong tộc, tất cả tộc nhân không được ra ngoài. Về phần Vương Bảo Nhạc thì giờ phút này tâm thần đã bi thương đến cực hạn. Hắn kinh ngạc nhìn huyết sắc tinh không, tay phải nâng lên giống như muốn bắt lấy một thứ gì đó. Nhưng hắn không ngăn cản được thần niệm của sư huynh trong đầu đang tiếp tục tiêu tán. Trong thần niệm này cũng không phải chỉ mang theo một câu nói kia. Điều này hiển nhiên là Trần Thanh Tử trước khi thất bại dùng khí lực cuối cùng để lại di ngôn. Bởi vì ở đây trong thần niệm quán hắn cũng thông báo cho Vương Bảo Nhạc hết thảy, kể cả là minh và ám của tiên nữa. Đồng thời còn nói cho Vương Bảo Nhạc một chỗ tọa độ. Tọa độ này của hắn là tất cả những cái gì hắn chuẩn bị và dự đoán tặng lại cho Vương Bảo Nhạc. Hiển nhiên, hắn vốn không muốn để cho Vương Bảo Nhạc đi kế thừa, cho nên lúc trước không có nói, mà hắn muốn để chính bản thân mình đi giải quyết. Nhưng hôm nay hiển nhiên là hắn không có thành công. Tinh thần của Vương Bảo Nhạc sa sút, tay phải vô lực buông xuống. Hắn cũng không chú ý tới cái buông tay kia, giờ phút này đã siết lại thành nắm đấm. Hắn gắt gao nắm lấy. Hắn cũng không chú ý tới là thân ảnh của chị đẹp đã biến ảo ra, nhẹ nhàng tựa bên cạnh để làm bạn. Nghe ra được trong miệng quán truyền ra âm thanh khàn khàn giống như là kim loại ma sát, lộ ra bi thương chi ý không có cách nào hình dung. Từ huynh. Cơ hồ tại thời điểm âm thanh vô tận bi thương của Vương Bảo Nhạc truyền ra, thì tại điểm cùng của thạch bi giới không gian hư vô, cánh cửa đá chậm rãi bị mở ra từ bên ngoài, và ở đó đi vào hai đạo thân ảnh. Thân ảnh phía trước là một thanh niên mặc xích sắc trường bào. Thanh niên này có bộ dáng xinh đẹp tuyệt trần nhưng lại lộ ra một cỗ tà ác thật sâu, phảng phất như là sắc thái trên người hắn chính là ngọn nguồn của xích sắc trong thạch bi giới. Giờ phút này khóe miệng quán nhếch lên, nghiêng đầu nhìn về thân ảnh phía sau mà nói, có người gọi người kìa. Theo ánh mắt của thanh niên này nhìn qua, có thể thấy được người đi theo bên cạnh hắn bất ngờ đúng là Trần Thanh Tử. Có điều, người thì đúng rồi, nhưng hồn thì không phải. Quần áo vẫn là quần áo đó, thân ảnh vẫn là thân ảnh đó, nhưng vô luận hình dạng hay hết thảy, cơ hồ cũng không có gì khác, duy nhất bất đồng chính là biểu lộ và ánh mắt. Thân ảnh này có biểu lộ chết lặng, ánh mắt không hề có nửa điểm sinh cơ, chỉ là một cỗ thi thể thôi. Nếu như có cấp bậc đại năng ở chỗ này dùng thần niệm quan sát hắn, như vậy có lẽ có thể thấy được là bên người Trần Thanh Tử bất ngờ đang quấn quanh một đầu rết cực lớn. Con rết này quấn quanh toàn thân hắn, đồng thời đã dung hợp một nửa với thân hình của Trần Thanh Tử. Giống như Vương Mở Nhạc năm đó bên trên Thiên Mệnh Tinh, ở trong Thiên Mệnh Trì Thư thấy được tàn ảnh tương lai, hình dạng của mình. Chỉ có điều là tàn ảnh tương lai này xuất hiện biến hóa rồi, người bị đoạt xá không còn là hắn nữa mà là Trần Thanh Tử. Thật giống như là số mệnh bị cướp đoạt đi, vì Trần Thanh Tử dùng bản thân đi thay đổi, độ hóa. Có người kêu gọi nghe kìa, ngươi hồi ứng một chút xem sao. Thanh niên huyết sắc phía trước Trần Thanh Tử mở miệng, trong mắt tràn đầy tà dị, giống như là nói với Trần Thanh Tử, nhưng lại càng giống như là tự lẩm bẩm một mình, như một tên tâm thần phân liệt, tự kỷ. Ta quên mất, ngươi đã không phải là người nữa. Thanh niên này cười cười, nhìn như là... À, nếu như cẩn thận quan sát, có thể chứng kiến chỗ sâu trong nụ cười này, mang theo một tia lo lắng. Càng bước về phía trong cánh cửa đá, hắn lại quay đầu nhìn ra phía bên ngoài. Ánh mắt giống như có thể nhìn thấu hư vô bên ngoài cửa đá, nhìn về đào khe hở cự đại kia, cùng với là một con thuyền cô độc ở bên ngoài khe hở, có một thân ảnh khoanh chân ngồi đó lạnh lùng nhìn hắn. Cùng với ánh mắt của thân ảnh kia chạm nhau, con mắt thanh niên nhau lại, hắn vung tay lên, cửa đá chậm rãi đóng kín, đã ngăn cách hư vô, ngăn cản tầm mắt của họ. Lúc quay đầu nhìn vào bên trong cửa đá, ở trước mặt bọn họ bây giờ, hư vô phiên cổn huyễn hóa ra một bàn tay cực lớn. Dừng lại. Là chi thủ, không cho ta qua sao? Thanh niên nhìn cánh tay này tán thưởng một tiếng, rồi thân thể nhoáng lên, trực tiếp hóa thành một mảng huyết sắc, hướng về bàn tay khổng lồ kia bao phủ tới. Nhưng trong chớp mắt lại có một tiếng vang thật lớn nổ ra, bàn tay vẫn như trước, nhưng thanh niên lại biến thành huyết vụ và sụp đổ cuốn ngược trở lại, lần nữa hội tụ bên cánh cửa đá, hóa thành thân ảnh của thanh niên huyết sắc. Lúc này đây mặc dù nụ cười vẫn còn, nhưng trong mắt thì âm lãnh rất nhiều. Mắt hắn lộ ra hồng quang, cúi đầu nhìn chỗ lồng ngực của mình. Ở đó bất ngờ có một đạo vết thương rất lớn, mặc dù đang cấp tốc khép lại, thì nhưng rõ ràng đối với hắn tạo nên ảnh hưởng không nhỏ. Trần Thanh Tử à, Trần Thanh Tử, ngươi dùng tính mạng của mình tế tự để hình thành một kích này, hoàn toàn chính xác là mang cho ta ảnh hưởng. Nhưng chỉ có vậy thì không cách nào ngăn cản được ta đâu. Thanh niên này thì thào, hồng quang trong mắt lập lòe, thân thể nhoáng lên hóa thành huyết vụ. Chỉ có điều lúc này đây thì có ba thành huyết vụ tràn ra bay đến Trần Thanh Tử, rồi từ hai con mắt của Trần Thanh Tử chui vào. Còn bảy thành huyết vụ thì biến thành một con rết huyết sắc, hướng về phía bàn tay của La trực tiếp quấn quanh. La đã chết, vô căn chi thủ có thể ngăn bổn tọa được bao lâu? Khi mà lời nói này truyền ra thì hắn biến thành con rết huyết sắc đem cánh tay của La quấn quanh. Đồng thời Trần Thanh Tử ở một bên sau khi bị huyết vụ xâm nhập vào ánh mắt, trong giây lát giống như là hồng quang được nhen nhóm ra. Sau đó hắn không nói một lời cất bước đi về phía trước. Bàn tay kia đối với Trần Thanh Tử giống như bỏ qua, khiến hắn thuận lợi đi qua, hướng về hư vô dần dần cất bước. Đại chiến ở nơi đây vẫn tiếp tục. Sứ mệnh của bàn tay của La là ngăn cản các tính mạng đi ra khỏi thạch bi giới, đồng dạng cũng là ngăn cản ngoại giới mang tính mạng bước vào. Mà lúc chiến đấu ở nơi này tiếp tục, thì thân ảnh của Trần Thanh Tử mất đi linh hồn, bị thanh niên huyết sắc đoạt xá kia, vẫn từng bước tiến vào hư vô, bước vào trung tâm của thạch bi giới, bước vào bên trong đạo vực. Cơ hồ tại thời điểm hắn bước vào, thì huyết sắc ở trong tinh không của thạch bi giới, giống như phong bạo âm mầm bộc phát ra, hóa thành một vòng xoáy khổng lồ bao trùm toàn bộ thạch bi giới. Trong những tiếng nổ không ngừng vang lên, ở nơi trung tâm của vòng xoáy, thân ảnh Trần Thanh Tử hiện lộ ra. Một thân áo dài quán giờ đây đã thay đổi sắc thái thành màu xích sắc. Vốn thần sắc chết lặng cũng đã có chỗ cải biến, xuất hiện vẻ linh động. Chỉ có điều cái gọi là linh động này lại tràn đầy một loại cảm giác tà ác. Nhất là con mắt của hắn giờ phút này không còn là hồng mang yếu ớt nữa, mà đã triệt để hóa thành xích sắc. Rốt cuộc thì cũng vào được rồi. Trần Thanh Tử bị đoạt xá giờ phút này mỉm cười, bỗng nghiêng đầu nhìn về phía tinh không. Trong mắt của hắn thì phiến tinh không này giờ phút này đang có bốn đạo ánh mắt cách không nhìn tới. Hai cái bước thứ ba hậu kỳ còn có một chút ý tứ. Về phần cái cuối cùng, con mắt của Trần Thanh Tử bị đoạt xá nhào lại trực tiếp nhìn về hướng Thái Dương Hệ. Ở bên trên hỏa tinh, giờ phút này Vương Bảo Nhạc thân thể run rẩy, trong mắt lộ vẻ bi thương. Họ cách không nhìn nhau. Là ngươi nha. Trần Thanh Tử bị đoạt xá cười khanh khách. Bảo Nhạc, ta là sư huynh của ngươi, không đến nhìn ta sao? Âm thanh quán quanh quẩn giữa tinh không, cũng rơi vào trong tâm thần của Vương Bảo Nhạc đang ở trên hỏa tinh. Vương Bảo Nhạc thì trầm mặc sau một lúc nhắm mắt lại, phủ lên bi thương. Lúc lần nữa mở ra, hắn nhìn vào thổ chi đạo chủng của mình, toàn lực ứng phó mà luyện hóa. Không quan hệ, tiểu gia hỏa, sau này ta sẽ đi tìm ngươi. Trần Thanh Tử bị đoạt xá mỉm cười rồi thu hồi ánh mắt, cúi đầu nhìn thân hình này của mình, giống như là rất thỏa mãn vậy. Hắn xoay nhìn vào chỗ sâu trong vòng xoáy, ở đó bản thể của hắn đang giao chiến với cánh tay của La. Trận chiến này hiển nhiên không cách nào chấm dứt trong thời gian ngắn, nhưng không có quan hệ. Mặc dù cỗ thân thể hôm nay vẫn còn tồn tại một chút vấn đề khiến hắn không cách nào hoàn toàn đạt xá, mà chỉ có thể đem một bộ phận thần niệm dung nhập vào, nhưng hắn cảm thấy vậy là đủ cho mình hoành hành trong thế giới này rồi. Như vậy tiếp theo chính là luyện hóa những chỗ có sinh mạng của giới này, ngưng tụ thành huyết linh, để thần niệm của ta lớn mạnh, đem thương thế trị hết đi. Còn có đem tên tiểu tử kia, một phần truyền thừa khác của tiên, cùng với một đám linh hồn của Hắc Mục Đinh dung hợp, tiêu diệt. Thanh niên huyết sắc đoạt xá Trần Thanh Tử lộ ra dáng cười, lẩm bẩm như tên tự kỷ, tay phải nâng lên, lập tức huyết sắc bốn phía điên cuồng hội tụ lại ở bên tay phải quán, tạo thành một cái huyết cầu chỉ lớn cỡ nắm tay. Cầm huyết cầu này, hắn thong dong đi trong tinh không, tay phải tùy ý vung về hướng một tinh hệ phía xa điểm ra một cái. Lập tức huyết cầu bay ra, lao thẳng đến phiến tinh hệ kia, trong nháy mắt chui vào trong đó. Chỉ mất thời gian mấy nhịp hô hấp thôi, thì phiến tinh hệ kia nổ vang, huyết quang tỏa ra ngập trời. Nương theo, vô số tiếng kêu thê thảm của sinh linh. Cái nền văn minh này chỉ trong 10 tức thời gian ngắn ngủi, bằng mắt thường có thể trông thấy nó vỡ nát ra. Ngôi sao cũng tốt, tính mạng cũng tốt, hết thảy đều toái diệt. Nếu như có người bước vào phiến tinh hệ này trong thời khắc này, thì có thể hoảng sợ chứng kiến ngôi sao bị hòa tan, chúng sinh héo rũ, cuối cùng hình thành đại lượng tơ máu. Trong sự toái diệt của tinh hệ bay ra, hội tụ vào huyết cầu ở bên cạnh thanh niên huyết sắc, một lần nữa hóa thành huyết cầu. Mà huyết cầu này, sau khi cắn nuốt một nền văn minh, thì rõ ràng màu sắc càng đậm hơn. Cũng không tệ lắm. Thanh niên huyết sắc mỉm cười tiếp tục đi tới. Cứ như vậy, thời gian chậm rãi trôi qua. 10 ngày. Trong 10 ngày này, thanh niên huyết sắc này không nhanh không chậm đi trong tinh không. Những nơi mà hắn đi qua, thì vô luận văn minh là lớn hay nhỏ, cứ hắn đi qua là đồng thời toái diệt sụp đổ. Trong đó hết thảy chúng sinh đều hóa thành tơ máu, khiến cho huyết cầu càng thêm thâm thúy. Mà khu vực ở chỗ hắn đã từng là trung tâm của vị ương vực, cho nên rất nhanh hắn cảm ứng được là vị ương tộc đang kéo dài hơi tàn ở đâu. Không có bởi vì nguyên nhân đồng tộc mà thông cảm hay đình chỉ, mà ngược lại thanh niên càng thêm hưng phấn. Thời gian dừng lại chỗ vị ương tộc càng lâu hơn một chút, luyện hóa càng thêm triệt để. Đến lúc hắn ly khai thì trong thạch bi giới đã không còn tộc vị ương nữa. Mà sự xuất hiện và động tác của hắn cũng đưa tới sự oanh động trong cả thạch bi giới này. Thì là vô luận Tạ Gia lão tổ hay Thất Linh đạo lão tổ hay là Nguyệt Tình Tông lão tổ cùng với Vương Bảo Nhạc lại duy trì trầm mặc. Thế nhưng trong sự trầm mặc này lại giống như đang uẩn dưỡng cái gì đó trước cơn phong bạo. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện hôm nay đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong những phần sau.